Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 373, Nghiêm đại nhân bảo vệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn rượu hướng gió, ở Chu Bình An chủ động mời rượu sau, lặng lẽ thay đổi chuyển, tạm thời không có thổi tới Chu Bình An trên người tơ rên bàn rượu rượu hàm nhĩ nhiệt, mọi người khẳng khái kích ngang, nghiêm thế phiền kiêu căng chi sắc càng thêm nồng nặc, nhất là đang lúc mọi người theo thứ tự kính qua hắn rượu sau, càng là kiêu căng không giống dạng, bất kể trên bàn rượu người quan chức lớn nhỏ, cũng bất kể trên bàn rượu người tuổi tác lớn nhỏ, nghiêm thế phiền cũng là một bộ trí cao khí ngang, hất hàm sai khiến đức hạnh. Cho dù là nghiêm đảng trung tuổi tác lớn một chút, nghiêm thế phiền cũng không có tôn kính ý tứ. Trên bàn rượu duy nhất dám không treo nghiêm thế phiền cũng chỉ có thẩm luyện, đừng xem thẩm luyện quan chức chỉ là cẩm y vệ trải qua, cùng lắm cận coi như là cẩm y vệ cơ tầng cán bộ, nhưng là thẩm luyện cũng là có chỗ dựa, hắn lấy được cẩm y vệ cao nhất trưởng quan Lục Bình sở thưởng thức và coi trọng. Nghiêm thế phiền đối với thẩm luyện cũng có chút cố kỵ, chứ cố kỵ cẩm y vệ chỉ huy sứ Lục Bình ra, thẩm luyện tính cách cũng là một mặt, thẩm luyện nhậm chức với cẩm y vệ, làm người lại cương trực, không tham không độc, để cho người không bắt được đem chui, cho nên khó đối phó. Ngoài ra tính cách này ghét ác như thù, bất bình tắc minh, chú định không phải một an phận cẩm y vệ, hắn thân ở cẩm y vệ lòng đang ngôn quan, thượng thư tham sự đứng lên so với ngôn quan muốn tẫn chức nhiều. Trên lý thuyết mà nói, thẩm luyện loại tính cách này, ở cẩm y vệ không tốt hỗn, lão làm ngôn quan chuyện thượng thư tham sự, dễ dàng đắc tội với người. Bất quá, vạn sự đều có ngoại lệ, thẩm luyện không chỉ có vững vàng ở cẩm y vệ đứng lại chân, còn có tấn thăng thế đầu, nguyên nhân chính là tính cách của hắn cùng năng lực lấy được cẩm y vệ chỉ huy sứ Lục Bình thưởng thức. Lục Bình cho là thẩm luyện là một nhân tài, cho nên đối với hắn nhiều hơn giữ gìn. Rất nhiều hoạt động cùng hành động, tỉ như lần này tiểu ân vinh yến, Lục Bình đều mang thẩm luyện, cố ý rèn luyện thẩm luyện, vì tương lai trọng dụng làm chuẩn bị. Nghiêm thế phiền là cá người thông minh, đối với Lục Bình ý đồ, hắn thấy rõ ràng, cho nên đối đãi thẩm luyện cũng cùng người khác bất đồng, đối thẩm luyện một ít không phối hợp hành vi cùng cử động, cũng mắt nhắm mắt mở. Coi như là cấp Lục Bình cá mặt mũi. Đối thẩm luyện ngoại lệ, không đại biểu đối với người khác ngoại lệ, bao gồm người mình, bao gồm Chu Bình An. Ở lại uống mấy chén rượu sau, nghiêm thế phiền cảm thấy khó chịu, liền chiêu hạ thủ, ý bảo ở tiểu ân vinh yến hầu hạ tôi tớ đi lấy mấy ngọn đèn cự tôn. Thị nữ lấy tới cự tôn sau, Chu Bình An nhìn một cái cũng có chút bối rối, cái này cự tôn toàn thân là dùng hoàng kim chế tạo. Có chút phục cổ ba chân rượu tôn bộ dáng, nhưng là tuyệt đối xưng được. Cự, chữ, rượu này tôn lớn nhỏ ước chừng là bình thường ly trà gấp hai lớn nhỏ, một chén này đi xuống đủ chịu được. Người bình thường tửu lượng một chén này thì phải say, càng không cần phải nói mình. Ha ha ha, lúc này mới đủ vị mà. Ngắn to mập nghiêm thế phiền, chỉ có một con mắt tản ra ngang ngực ngông nghênh sáng bóng, nhìn cự tôn cạnh như không người ha ha cười lớn. Nhìn chúng nhân có chút tránh né ánh mắt nghiêm thế phiền độc trong mắt sáng bóng. Càng lộ vẻ hưng phấn, nhân thế gian đặc sắc nhất chớ quá với, người khác sợ hãi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm thế phiền độc nhãn quét về phía chúng nhân, tìm thứ nhất dùng cự tôn uống rượu đối tượng, hắn độc nhãn thấy kia nhi liền như chim thú kinh. Tử hậu ngao đầu độc chiếm thi đỉnh thứ nhất, thử thứ nhất tôn rượu về tình về lý cũng nên do Trạng Nguyên lang trước dùng. Nghiêm thế phiền hơi hít độc nhãn, ưng chim cắt vậy liếc Chu Bình An. Nghiêm thế phiền lời này vừa nói ra, đang ngồi một bên La Long Văn thứ nhất hưởng ứng, nói cái gì cho phải mã xứng hảo an. Rượu ngon xứng Trạng Nguyên, ở một bên quạt gió thổi lửa, khá có ngoạn vị nhìn Chu Bình An, muốn nhìn một chút Chu Bình An làm phản ứng gì. Hắn nhưng là biết Chu Bình An tửu lượng chẳng ra sao. Trên bàn rượu những người khác, cũng ở đây nhìn Chu Bình An làm phản ứng gì. Nghiêm thế phiền hành vi này, Chu Bình An cũng không có một chút ngoài ý muốn, ngay từ lúc nhận được nghiêm phủ tiểu ân vinh yến thiếp mời lúc Chu Bình An thì có chuẩn bị tâm tư. Nghiêm thế phiền vì Âu Dương Từ Sĩ có thể đậu Trạng Nguyên, làm bao nhiêu chuẩn bị a, có thể tưởng tượng trừ đối bản thân một hệ liệt hành vi ngoại. Nghiêm thế phiền khẳng định ở những địa phương khác còn có nhiều hơn chuẩn bị, tỉ như tư quan chấm thi kia tìm đột phá khẩu, nghiên cứu ra tĩnh đế gần đây một hệ liệt hành cư, suy đoán có thể ra đề vân vân. Vạn sự đã sẵn sàng, kết quả Trạng Nguyên để cho mình cấp phải, nghiêm thế phiền có thể cao hứng mới là lạ chứ. Nghiêm thế phiền người này, Chu Bình An trước kia ở sách sử cùng giã sử thượng cũng hiểu nhiều, biết hàng này bản tính cùng thói quen, đây là một tự phụ cuồng vọng tự đại tồn tại, mới vừa còn nghe hắn thổi hắn giúp nghiêm tung xử lý bao nhiêu chuyện, đùa giỡn nói gì thiên hạ có ít nhất một nửa ở trên vai hắn khiêng đâu. Loại này quyền lợi đưa đến tự phụ, bình thường là không nghe được ý kiến phản đối, càng không cần phải nói là phản đối hành vi. Cái này một tôn rượu, bản thân chỉ có hai cái lựa chọn, một là liền sảng khoái như vậy uống vào. Một cái khác chính là tìm một đống lý do cự tuyệt, sau đó còn phải bị buộc uống vào, ngoài ra sẽ còn bị phạt rượu. Chỉ một suy tư, Chu Bình An liền có lựa chọn. Ta tửu lượng tiểu, chờ một hồi nếu là uống cao, có cái gì không thỏa địa phương, mời chư vị tiền bối phê bình ta, Nghiêm đại nhân bảo vệ ta. Chu Bình An đứng dậy nhận lấy thị nữ đưa tới tràn đầy một tôn rượu, khẽ mỉm cười hướng chúng nhân hơi chắp tay. Lời còn chưa dứt, mọi người đang ngồi người nhìn Chu Bình An cũng vui vẻ, vậy mà đem say rượu nói như vậy mát mẻ thoát tục, còn đem rượu sau thất thố chuyện trước hạn làm hậu thủ, lại nhân tiện vỗ xuống Nghiêm Thế Phiền nịnh bợ, mấu chốt là câu kia chư vị tiền bối phê bình ta, Nghiêm đại nhân bảo vệ ta, loại này tương phản thoại thật sự là quá có ý tứ. Nghiêm Thế Phiền nghe Chu Bình An thoại cũng đưa mập tay chỉ Chu Bình An cười. Ngươi ngược lại thành thật chuẩn, yên tâm uống, trời sập ta giúp ngươi chống đỡ. Đa tạ Nghiêm đại nhân. Chu Bình An hướng Nghiêm Thế Phiền cùng hạ thủ, sau đó đang muốn uống thời điểm, lại đột nhiên dừng lại. Thì thế nào, La Long Văn không nhịn được nhìn Chu Bình An, ách có thể hay không tương kia phân trứng cá muối cùng ta một phần, khụ khụ, Bình An đến từ hương hạ thượng chưa thấy qua như thế mỹ thực. Chu Bình An có chút ngượng ngùng nói một câu, đây là lo lắng chờ một hồi uống say, không ăn được mơ ước đã lâu trứng cá muối. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân thấy vậy liền nhớ tới mấy ngày trước đây truyền lưu Chu Bình An ở Nam Trực đãi khoa cử thời điểm cái đó thùng cơm tể dư danh sưng, không khỏi nở nụ cười, trong đó nhất là La Long Văn cười nhất lớn tiếng. Tử hậu thật đúng là thành thật chất phác, Nghiêm Thế Phiền không khỏi cười một tiếng, sau đó dơ dơ mập tay ý bảo một bên thị nữ tương cái bàn chính giữa kia phân trứng cá muối cùng Chu Bình An bưng quá khứ. Đa tạ Nghiêm đại nhân yêu ái. Ở tầm mắt mọi người tập trung ở trứng cá muối thời điểm, Chu Bình An nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, liền một tay bưng ly rượu lên, một tay kia vung khởi rộng lớn tay áo từ bên kia vòng qua, cũng rơi vào ly rượu thượng, hai cái tay áo vừa vặn che kín tầm mắt mọi người, ở giơ ly rượu lên quá trình trung tướng ly rượu nhanh chóng nghiêng về tương rượu tôn trung rượu theo tay áo đảo đi vào. Đợi đến trứng cá muối bị thị nữ bưng đến Chu Bình An cùng trước tầm mắt mọi người rơi vào Chu Bình An trên người thời điểm, Chu Bình An đã uống rượu xong tôn trung rượu, lau miệng tương rượu tôn đầu hướng xuống dưới đảo đảo, ý bảo rượu tôn trung không có một giọt rượu, liền ngồi xuống. Cách chương.